Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 516. Tiến nhập Thiên đấu Hoàng gia học viện. Ở lớn nhất lời thề chính là cầm cùng với chính mình phong hào đấu la tên thề. Đây là tất cả phong hào đấu la cường giả cũng sẽ không vi phạm lời thề. Cho nên, Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ, thấy độc đấu la nói xong như thế trịnh trọng, đều là khẽ gật đầu. Tâm lý cuối cùng một khối tảng đá cũng rơi xuống. Tiểu Vũ vốn là đối với mình theo Lý Vô Ngạo cùng nhau tiến nhập Thiên đấu Hoàng gia học viện không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nàng làm như vậy, chẳng qua là yêu quá tha thiết, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ thấy Lý Vô Ngạo lại có thể tìm được che đậy chính mình thân hơi thở dược liệu. Của nàng một đôi thu thủy đôi mắt sáng lập tức sáng ngời. Bên trong nguyên bản trong suốt giọt nước mắt, cũng là đổi thành rất nhiều màu sắc rực rỡ hà quang tới. Bất quá, khi nàng lại nghĩ đến Lý Vô Ngạo cần độc cô bác dược liệu để che giấu chính mình người nào đó khí. Tức lúc, của nàng một đôi mắt đẹp trong, lập tức lại hiện ra nào đó vẻ hồ nghi. Không kịp lau khô chính mình khóe mắt nước mắt, Tiểu Vũ cứ tiếp tục dùng hai cánh tay ôm thật chặt Lý Vô Ngạo. Một đôi thu thủy đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Thấp giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ngươi cần độc đấu la dược liệu để che giấu thân ta khí tức gì? Ngươi có thể lại nói rõ ràng chút sao? Tiểu Vũ thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo lại nghe được. Trong đó mãn hàm lấy sát khí cùng lửa giận. Ta, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo biết mình nói lộ ra miệng, nhưng rất sợ nói ra Tiểu Vũ thân phận chân thật. Nàng sẽ biết, rất thương tâm Lý Vô Ngạo. Vẫn là cả Lam nói không đi. Cái trán cũng đầy là mồ hôi lạnh. Bên cạnh Hoán Khê thấy vậy, sao có thể không rõ. Lý Vô Ngạo đã sớm biết nhà mình Tiểu Vũ thập vạn niên hồn thú nhu cốt mị thỏ thân phận chân thật. Làm, nàng là khẽ thở dài một cái, mải bước liên tục, đi tới Tiểu Vũ trước mặt, vươn ngọc thủ, ở Tiểu Vũ đích thực trơn chuột khiết sáng cái chán chi. Nhẹ nhàng vuốt ve một, chậm rãi nói ra, Tiểu Vũ, người cảm giác chắc là phi thường bén nhạy, người nên đã sớm biết. Vô Ngạo kỳ thực rất sớm đã xem rõ ràng ngươi thân phận chân thật. Không phải sao? Như vậy sự tình, sớm muộn gì đều sẽ đối mặt. Vô Ngạo vẫn không dám nói với ngươi. Chính là sợ ngươi sinh khí thương tâm mà thôi. Kỳ thực, bất luận ngươi thân phận chân thật là cái gì. Vô Ngạo nàng là yêu lấy ngươi. Tin tưởng hắn, đừng tại nhâm tính, được không? Ta, chấm ngoặc kép. Nghe Hoa Khê vừa nói như thế, Tiểu Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hiểu qua đây, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, cái kia vẫn chứa đựng chút hứa tinh oánh nước mắt đôi mắt, cũng biến thành càng thêm trở nên nguy hiểm. Nàng cũng cùng Lý Vô Ngạo giống nhau, cả Lam mà nói không ra lời, Tiểu Vũ tỉ, không nên như vậy được không? Chúng ta rất tiểu thời điểm liền cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chóc con dế mèn, bơi chung làm trò với sơn dã tùng lâm trong lúc đó. Thậm chí, còn cùng nhau ở Minh Kính Hồ trong tắm. Chúng ta đã sớm thanh mai trúc mã cùng một chỗ, lẫn nhau quen thuộc không thể đang quen thuộc, mà người thân phận chân thật. Kỳ thực ta đã sớm biết, bởi vì ta năng lực khác hẳn với thường nhân. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, trái lại ôm Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói, vậy là ngươi cụ thể lúc nào biết đến? Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp nguy hiểm màu sắc càng ngày càng nồng đậm. Lạnh giọng hỏi, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Lý Vô Ngạo ngược lại cũng thẳng thắn. Giờ khắc này, hai mắt của hắn cùng Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp chính diện nhìn nhau. Không hề sợ hãi chút nào. Thì ra ngươi khi đó ngươi sẽ biết. Những năm gần đây, vì sao không thấy ngươi nói đến quá? Tiểu Vũ Thu Thủy đôi mắt sáng như cũ hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhãn không hơi thuấn, chậm rãi nói rằng, bởi vì ta sợ ngươi thương tâm hoặc là tự ti. Lý Vô Ngạo chân thành mà nói ra, thế nhưng Tiểu Vũ tỷ, ngươi muốn tin tưởng ta, mặc kệ ngươi thân phận chân thật là cái gì, Vô Ngạo đệ đều là vĩnh viễn thích Tiểu Vũ tỷ, vĩnh viễn vĩnh viễn, tốc hành thời gian phần cuối cũng sẽ không phai màu nửa phần. Tiểu Vũ không có nói tiếp đi, mà là một đôi mắt đẹp tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Nhưng nàng thân thể mềm mại thì là ở run nhè nhè. Mà Lý Vô Ngạo đây, vào giờ khắc này, cũng là không thối lui chút nào. Cùng Tiểu Vũ lớn như vậy nhãn đối với mắt to mà trừng mắt nhìn, đều là nhãn không hơi thuấn. Rốt cục, mấy phút đồng hồ sau đó, Tiểu Vũ chịu không nổi. Nàng kêu khóc một tiếng, một con trai ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Mà Lý Vô Ngạo cũng là thật chặt cùng Tiểu Vũ ôm nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này, thân thể ôm nhau, tâm nhi gắn bó hai người, đều là nước mắt thủy lã chã mà, trong lòng cảm động không thôi. Giờ khắc này, căn bản không cần dùng ngôn ngữ để hình dung. Hơn 10 phút sau đó, Độc Cô Bác liền mang theo Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Lam Ngân, Hoán Khê một nhóm 6 người, hướng phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi ranh giới một mảnh đất mang đi đi. Nơi đó thì có Lý Vô Ngạo lời vừa mới nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Bác liền dẫn đầu đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trước. Ánh mắt nhìn một cái trước mắt cùng thường ngày vũ khí bao phủ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Cô Bác xoay người đối với Lý Vô Ngạo nói ra. Vô Ngạo, nơi này chính là lời ngươi nói chính là cái kia cực dương khí độ cùng cực âm chi khí hội tụ địa. Phương, ân, trong này không khí ngột ngạt rất nặng, còn chờ cấp bậc lấy nhân đi vào, thì có thể ra không được, ngươi xác định có thể vào. Hắc hắc, Độc Cô lão gia tử, yên tâm đi, cái này cực dương khí độ cùng cực âm chi khí, thật đúng là không làm gì ta được. Ân, nhưng mà, Độc Cô lão gia tử, ta xem ngươi cái này địa phương linh khí rất là sự dư thừa, dùng để tu luyện có chút không sai, mà ngươi coi chừng nó có không có chỗ nào xài, không bằng, toàn bộ nhường cho ta đi, ta đưa nó mang đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, mắt lộ ra tham rồi vẻ mà nhìn Tiền Phương băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhẹ giọng nói, cái gì? Ngươi muốn đem cái này địa phương toàn bộ dọn đi? Ếch, Vô Ngạo, ngươi không phải làm ta sợ chứ? Độc Cô Bác dùng ánh mắt khó thể tin nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, cái này có gì? Chỉ cần ngươi cam lòng cho, liền đứng ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ được rồi. Lý Vô Ngạo xoa xoa tay, có chút không kịp chờ đợi nói rằng, hít, được rồi, Vô Ngạo, ta cái này lão nhân phục ngươi, cái này địa phương ta coi chừng nó, quả thực chẳng có tác dụng gì có, liền cho ngươi tốt a. Ân, ta liền đứng ở bên cạnh nhìn ngươi thi pháp, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lập tức nói cho ta biết. Độc Cô Bác vừa nói, liền lui về sau một bước, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt, nhìn chăm chú vào phía trước Lý Vô Ngạo. Một ngày hắn xảy ra bất trắc, Độc Cô Bác sẽ ở trước tiên xuất thủ đưa hắn cấp cứu trở về. Cạc cạc, Độc Cô lão gia tử, cái kia tiểu, ta sẽ không khách khí. Lý Vô Ngạo cười đắc ý, liền hai tay kết ấn, bắt đầu thi triển bắt đầu dị độ không gian đại na di thuật tới. Sau một lát, từng cổ một cực kỳ tinh thuần bàng đại năng lượng từ Lý Vô Ngạo thân cuộn trào mãnh liệt ra, một con trai hóa thành vô số cổ, từ bốn phương tám hướng, đem điều này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị băng bó bao ở trong đó. Sau đó liền âm thầm ngưng tụ toàn thân bàng đại lực lượng. Thanh hát nói, dị độ không gian đại na di bắt đầu, chợt, kèm theo một hồi rầm rầm rầm âm thanh truyền đến. cũng là trước mắt cái này một tòa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thật vẫn bị Lý Vô Ngạo dị độ không gian đại na di thuật liên can mang theo, rút ra, cũng đem chậm rãi dọn vào chính mình dị độ không gian bên trong. Trong nháy mắt, trước mắt cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Độc Cô Bác thấy là mục trừng khẩu ngốc, ngạc nhiên không thôi. Một bên Tiểu Vũ, Hoán Khê, Độc Cô Nhạn, Lam Ngân Tứ Nữ, cũng là trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Cầu Thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.